Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, ngũ quỷ mê tâm thuật. Gia Cát Lôi rút tay về, lắc đầu nói, ta đây cũng không phải là yêu pháp, mà là chính tông Mao Sơn pháp thuật, gọi là ngũ quỷ mê tâm thuật. Pháp thuật này, cũng không có lợi hại như vậy. Tống Văn Văn rất nhanh ngủ mất. Cũng là bởi vì tinh thần hoảng hốt, bị ta thừa lúc vắng mà vào. Nếu như ta muốn cho ngươi ngủ mất, điểm ấy thời gian liền chưa đủ. Vương Ngĩnh vội vàng khoát tay. Ta không có tham gia cái này thí nghiệm. Ngươi đừng đánh ta chủ ý. Gia Cát Lôi cười mà lắc đầu. Trong lòng nói, thật muốn đánh ngươi chủ ý, ngươi còn có thể chạy ra ta ma trưởng. Một giờ về sau, Tống Văn Văn bị tỉnh lại, tinh thần đã tốt hơn nhiều. Vương Dĩnh cầm cái kia mấy cây an hồn hương, mang theo Tống Văn Văn, nói lời cảm tạ đi. Hách Kế Hữu lúc này mới hỏi, Lôi ca, ngươi còn không có nói với ta bằng hữu của ngươi bản sự. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi ngẫm lại, lấy điện thoại di động ra, lại đem mỹ nữ kia ảnh chụp điều ra đến, chậm rãi nói ra. Ta đi tới Sơn Thành, chính là vì tìm kiếm người này. Nàng gọi Lăng Thủy Hàn, là ta đồng môn sư tỷ. Chấm ngoặc kép, nguyên lai là sư tỷ của ngươi. Chẳng thể trách như thế tư thế hiên ngang tiên phong đạo cốt. Lăng Thủy Hàn, danh tự này cũng phong cách. Sắc bén, khốp, Hách Kế Hữu sợ hãi thán phục. Gia Cát Lôi lại nói, sư tỷ 3 tháng trước. Đi tới Sơn Thành làm việc, ai biết vừa đi vô tung, tin tức hoàn toàn không có, ta lo lắng sư tỷ tao ngộ nguy hiểm gì, vì lẽ đó xuống núi đến tìm kiếm. Ngay từ đầu, ta hoài nghi Phương Hiểu Tình sự kiện phía sau yêu nhân, cùng sư tỷ ta mất tích có quan hệ, nhưng mà giao thủ qua mới biết được, Vô Trí đại sư cùng Khâu Trúc, căn bản không phải ta sư tỷ đối thủ. Hẳn là cùng bọn họ không quan hệ. Hách Kế Hữu gái gái ra đầu. Hồ Tại trầm tư suy nghĩ. Gia Cát Lôi lại nói ra. Hách Kế Hữu, người hôm trước giả mạo Mao Sơn đệ tử. Ta không có vạch trần ngươi. Không có một cước đem ngươi đạp ra ngoài. Ngươi biết tại sao không? Hách Kế Hữu ngẫm lại. Nhếch miệng cười nói. Đó nhất định là ngươi. Nhìn ta cốt cách kinh kỳ thiên phú dị bẩm, chấm ngoặc kép, đánh giám, Gia Cát Lôi trừng mắt, nói ra, ta lúc đó nghe thấy ngươi nói, Sơn Thành có thập tam cái nháo quỷ thắng địa, vì lẽ đó nhịn ngươi, ta dự định để ngươi làm dẫn đường, mang theo ta, theo cái này thập tam cái nháo quỷ thắng địa tới tay, tìm kiếm hỏi thăm sư tỷ ta tin tức. Hách Kế Hữu hoàn toàn hiểu ra, gật đầu nói, ta minh bạch, nguyên lai Lôi ca đang lợi dụng ta. Gia Cát Lôi cũng không phủ nhận, cười lạnh nói, ngươi hẳn là rất may mắn, bởi vì còn có bị ta giá trị lợi dụng. Một khi không có giá trị lợi dụng, ta liền bay lên một cước, đưa ngươi rời khỏi, đi ở ngoài ngăn giảm. Hách Kế Hữu một mặt suy cùng nhau, khóc không ra nước mắt. Lôi ca, không cần đến tuyệt tình như vậy à. Ta làm cho ngươi tùy tùng làm tiểu đệ. Còn không được sao? Nếu không thì, ngươi dứt khoát thu ta làm đồ đệ đệ tốt. Sư tỷ của ngươi, chính là ta sư bá. Chúng ta cùng đi tìm à. Gia Cát Lôi lắc đầu. Người trong thiên hạ đều chết hết sao? Ta cần thu ngươi cái này kỳ hoa làm đồ đệ. Hách Kế Hữu không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là quang vinh. Ưỡn ngực nói ra, đúng thế, người trong thiên hạ rất nhiều. Nhiên Nga, giống ta dạng này kỳ hoa, thì lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngươi thu ta làm đồ đệ, ta nhất định có thể làm vinh dự phái Mao Sơn. Gia Cát Lôi cũng bị chọc cười. Hỏi, ngươi rất muốn làm Mao Sơn đệ tử. Ngươi biết làm Mao Sơn đệ tử đại giới sao? Hách Kế Hữu sững sờ. Hỏi, cái gì đại giới? Có phải hay không không để cho cưới lão bà? Gia Cát Lôi uống một ngụm trà. Nói ra, cưới lão bà là có thể, nhưng mà, làm Mao Sơn đệ tử, liền có ngũ tệ tam khuyết hạn chế. Bần, thiên, cô, ba tất cư thứ nhất. Hách Kế Hữu nhíu mày suy tư, lắc đầu nói, ta không có minh bạch. Gia Cát Lôi giải thích nói, bần, thiên, cô, chính là Mao Sơn đệ tử ba loại mệnh cách, ai cũng trốn không được. Tất tuyển thứ nhất, bần, chính là cả một đời nghèo khó vất vả, thân không cách đêm tài. Hôm nay thịt cá gan rồng phượng gan, sáng sớm ngày mai bữa ăn nhưng lại không biết ở nơi đó. Thiên, chính là chết yểu ý tứ, trời không cùng thọ, tráng niên mất sớm, sống không quá 36 tuổi. Cô, chính là thiên sát cô tinh, khắc cha khắc mẫu, khắc vợ con, liền bằng hữu đều muốn khắc chết. Cả một đời cô đơn chiếc bóng, cơ khổ không nơi nương tựa. Hách Kế Hữu kêu lên, ta dựa vào, như thế tà tính, ta vẫn không cần làm Mao Sơn đệ tử. Gia Cát Lôi nở nụ cười, lại hỏi, Phương Ly cho 2 vạn khối, tại miệng ngươi trong túi a? Khắp nơi, một phân tiền đều không dám dùng, ta còn cố ý mua một cái quấn ở bên hông túi tiền, mang theo trong người. Hách Kế Hữu vội vàng gật đầu, từ bên hông trong ví tiền móc ra 2 sấp tờ. Gia Cát Lôi nhìn cũng không nhìn, lại đem chính mình tấm chi phiếu kia tạp ném cho Hách Kế Hữu, khua tay nói, số tiền kia ngươi giữ đi, cần làm chúng ta gần nhất chi tiêu. Trong tấm thẻ này còn có 20 vạn, Phương Ly cho ta, mật mã là 3 cái 6 thêm 3 cái 8, cũng cho ngươi bảo quản lấy. Nếu như ngươi có cần dùng gấp tiền chỗ, dùng một chút cũng không sao. Chờ ta rời khỏi Sơn Thành thời điểm, mặc kệ trong thẻ còn có bao nhiêu số dư còn lại, đều là ngươi. Hách Kế Hữu cảm động đến rơi nước mắt, bưng lấy thẻ ngân hàng, nghẹn ngào nói ra, Lôi ca, ngươi chính là ta, tái sinh phụ mẫu, đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát a. Ngươi tại sao như vậy khẳng khái hào phóng? Tại sao? Đúng ta tốt như vậy? Gia Cát Lôi nhàn nhạt nói ra, ta mệnh chữ vì bần, chú định cả một đời thân hoàn toàn tài, trên tay lưu không được tiền, muốn tiền làm gì? Vì lẽ đó, chút tiền lẻ này liền thưởng cho ngươi. Hách Kế Hữu sững sờ, thì ra là thế, chấm ngoặc kép. Gia Cát Lôi gật đầu, lại nói, ngươi nha, cũng cho ta nghĩ một chút biện pháp, như thế nào mới có thể tìm tới sư tỷ ta? Hách Kế Hữu vội vàng gật đầu, ta ăn người miệng ngắn bắt người nương tay, Lôi ca ngươi yên tâm, cho dù là sông pha khói lửa, ta cũng phải đem sư tỷ của ngươi tìm tới. Ta cái này liền nghĩ biện pháp, cái này liền nghĩ biện pháp, có biện pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.